Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, Kirigakure Ninja tiến công. Tại thất dạ áp bách dưới, Sunet cùng Kasuyuki kết chủ phó khế ước. Sunet thu được một cái cường đại thông linh thú, hơn nữa còn là chủ phó khế ước thông linh thú. Hiện tại chỉ có thể Sunet mệnh lệnh Kasuyu. Mà Kasuyu không cách nào yêu cầu Sunet, liền xem như Sunet hiện tại mệnh lệnh Kasuyu đi chết, Kasuyu không cách nào vi phạm mệnh lệnh này. Ngay tại thất dạ bọn hắn tại núi Mayoboku thời điểm, tại Hỏa quốc cùng Thủy quốc chỗ va chạm, Konoha ninja cùng Kirigakure ninja giao thủ Hỏa quốc chỗ tại toàn bộ thế giới hoàn cảnh tốt nhất địa khu, không chỉ có là Phong quốc cùng Thổ quốc, liền ngay cả Thủy quốc Kirigakure cũng vô cùng trông mà thèm. Tại Kirigakure xem ra Konohagakure vừa mới đã trải qua hai trận đại chiến, phân biệt nhận lấy Tsunagakure cùng Iwagakure công kích, liền xem như lấy được thắng lợi, thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Mà lúc này đây chính là tiến công Konohagakure thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể đánh bại Konohagakure, bọn hắn Kirigakure liền có thể có được đất đai phì nhiêu, đồng thời làm Kirigakure đạt được phát triển thành là cường đại nhất ninja thôn. Có thể nói lần này Kirigakure cũng toàn lực công kích Thủy quốc, là một cái quần đảo quốc gia, nước tài nguyên vô cùng phong phú, đồng thời những này hơi nước tràn ngập trong không khí, làm Thủy quốc trở thành hơn một cái sương mù quốc gia. Tại cái này loại nhiều sương mù hoàn cảnh dưới, Kirigakure ninja cũng luyện thành cao siêu im ắng thuật giết người. Tại sương mù yểm hộ dưới, Kirigakure có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu. Mà cái khác ninja bởi vì sương mù che lại ánh mắt, có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ. Đi qua trong khoảng thời gian này binh lực góp nhạt, Kirigakure rốt cục vào hôm nay đối Konoha ninja phát động sáng sớm. Một mảnh sương mù liền tràn ngập tại Konoha ninja bốn phía, làm trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy mọi người đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là có chuyện gì? Bốn phía làm sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù? Jiraiya nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa không khỏi hỏi, tình huống không đúng. Sương mù xuất hiện cũng thật trùng hợp, cảm giác ninja, cảm giác bốn phía phải chăng có địch nhân. Orochimaru đồng dạng là phát hiện tình huống không đúng, đối một tên cảm giác ninja hỏi. Hiện tại toàn bộ Konohagakure doanh địa quan chỉ huy tối cao là Orochimaru cùng Jiraiya, không tốt. Orochimaru đại nhân, đây không phải phổ thông sương mù, những sương mù này bên trong có lấy rất cường đại chakra, đồng thời nhiễu loạn cảm giác của ta năng lực. Một cái cảm giác ninja không khỏi nói, đáng giận. Đây là Kirigakure ninjutsu, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghe được cái này cảm giác ninja lời nói, Jiraiya lớn tiếng hô nói. Ngay tại Jiraiya lời mới vừa dứt thời điểm, Konoha ninja chuẩn bị tập hợp thời điểm, kêu thảm liên miên từ đằng xa trong sương mù truyền tới. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới tiếng kêu thảm thiết? Nghe được cái thanh âm này, Jiraiya trong lòng giật mình, trong lòng có một cái dự cảm không tốt, không tốt. Có địch nhân đánh lén. A, xa xa trong sương mù dày đặc thanh âm vẫn chưa nói xong, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, không tốt. Kirigakure ninja công tới, chuẩn bị chiến đấu. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết thanh âm, toàn bộ Konoha doanh địa toàn bộ lăn lộn loạn cả lên. Konoha ninja muốn phản kích, nhưng là bọn hắn lại không cách nào xác định vị trí của địch nhân, mà Kirigakure ninja đã sớm thích ứng cái này loại sương mù thời tiết, liền xem như không nhìn thấy địch nhân, bọn hắn thông qua thanh âm cũng là có thể phán đoán vị trí của địch nhân trong lúc nhất thời. Konoha ninja tổn thất nghiêm trọng, đáng chết. Những sương mù này hoàn toàn chặn tầm mắt của chúng ta. Futon Shinkuha. Orochimaru hai tay kết ấn, một cái cường đại Futon phóng xuất ra, một mảnh cuồng phong phá lên, trong nháy mắt thổi tan trước mặt sương mù. Đã mất đi sương mù che giấu, Kirigakure Ninja lập tức bạo lộ tại Konoha Ninja trước mặt. Đáng chết Kirigakure Ninja. Giết bọn hắn. Nhìn thấy những này Kirigakure Ninja, Konoha Ninja lập tức xông tới. Hướng về Kirigakure Ninja công tới. Những này Kirigakure Ninja am hiểu là ám sát. Đối kháng chính diện thật đúng là không phải Konoha Ninja đối thủ. Rất nhanh hơn 10 người Kirigakure Ninja chết tại Konohagakure Ninja trong tay Kirigakure no. Jutsu Kirigakure Ninja hai tay lần nữa kết ấn. Lúc đầu tiêu tán sương mù lần nữa tụ tập lên. Kirigakure Ninja lần nữa biến mất tại chỗ. Có Konoha Ninja trước mặt có sương mù yểm hộ lúc sau. Kirigakure Ninja trong nháy mắt lần nữa chiếm cứ bên trên gió. Bắt đầu tiếp tục đồ sát Konoha Ninja. Đáng giận. Lại là những này chán ghét sương mù. Futon nhìn thấy bốn phía sương mù lần nữa tràn ngập lên. Orochimaru đang muốn hai tay kết ấn. Tiếp tục phóng thích Futon thổi tan những sương mù này. Nhưng là những này Kirigakure Ninja làm sao lại tại để Orochimaru thành công đâu. Suten Suiryuden no Jutsu, Suten roi nước chi thuật. Hai cái Kirigakure trong nháy mắt hướng về Orochimaru cùng Jiraiya phát động công kích. Doton Doryuheki nhìn thấy công kích, Jiraiya cùng Orochimaru cũng là hai tay kết ấn. Trước mặt trong nháy mắt dâng lên một mặt tường đất, dễ dàng chặn Kirigakure Ninja công kích ngay tại hai người chính muốn phản kích thời điểm. Hai cái này tiến công Kirigakure Ninja trong nháy mắt chạy tới trong sương mù dày đặc. Biến mất vô tung vô ảnh, đáng chết. Orochimaru hiện tại phải làm gì? Những này Kirigakure Ninja cùng chuột núp ở trong sương mù, phát hiện mục tiêu biến mất. Jiraiya không khỏi thấp giọng mắng một câu, xác thực phi thường khó làm. Sương mù đối tại chúng ta Konoha Ninja áp chế thật sự là quá lớn. Seneijasu Orochimaru vung tay lên, trong tay toát ra một mảnh mãng xà. Những này mãng xà không ngừng phun ra lưỡi rắn, thông qua khí vị khóa chặt địch nhân, hướng về trong sương mù phóng đi. Trong nháy mắt cuốn lấy mấy tên Kirigakure Ninja. Đô tông gai đất thuật lợi dụng mãng xà xác định địch nhân. Orochimaru Ninjutsu, nặc sao triệu, nhanh chóng phóng thích, dưới mặt đất toát ra một mảnh gai đất, trực tiếp giết chết cái này mấy tên Kirigakure Ninja. Nhìn thấy Orochimaru triệu hồi ra thông linh thú, Jiraiya cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng là hai tay kết ấn hướng về mặt đất vỗ. Kuchiyose no Jutsu, một cái có cái lỗ tai lớn cóc, xuất hiện ở Jiraiya trên bờ vai, cóc tai. Cho ta xác định vị trí của địch nhân. Jiraiya đối trên bờ vai cóc nói. Hiểu oa, cái này cóc hét to một tiếng. Một nói khó mà phát giác sóng âm hướng về nơi xa khuếch tán. Khi gặp được địch nhân thanh âm, sóng âm phản hồi đến cái này cóc trong lỗ tai. Rất nhanh xác định trong sương mù vị trí của địch nhân. Đồng thời cái này cóc đem vị trí của địch nhân truyền cho Jiraiya tìm được. Đi chết đi, Jiraiya trong nháy mắt xông tới. Hướng về trong sương mù địch nhân công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.